Và điều nữa là từ chính những trang sử đen tối đó trong lịch sử giáo hội mà chúng ta có những bài học rất cụ thể để ngày hôm nay chúng ta được hưởng cái bài học đó. Tức là các anh chị đọc lại lịch sử giáo hội đi, sẽ thấy sau cái giai đoạn này, rồi đến cuộc cải cách của Tin Lành, rồi đến công đồng Tridentino, rồi đến thời của chúng ta, giáo hội dứt khoát là không dính dáng đến chính trị, đến thế quyền. Cái sự tách biệt rõ ràng giữa thần quyền với thế quyền, giữa giáo hội và chính trị. Cụ thể nhất là đối với hàng giáo sĩ, là giáo luật quy định rõ ràng, cấm tuyệt đối không có làm kinh tế, không có làm chính trị. Sáng nay tôi được mời nói chuyện với Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban mời tôi đến để trình bày về sứ điệp của Đại hội Dân Chúa và về công nghị giáo phận dự trù là cuối năm nay. Nhân cơ hội đó tôi cũng chia sẻ một vài tâm tình. Đó là lĩnh vực trần thế là lĩnh vực đặc thù của người giáo dân. Cho nên làm sao anh chị em giáo dân dấn thân vào, đương nhiên là đời sống kinh tế, nhưng mà cả đời sống xã hội và đời sống chính trị nữa, để các linh mục không phải cáng đáng những cái nhiệm vụ về mặt chính trị. Giáo hội dứt khoát không muốn linh mục nào tham gia chính trị đảng phái. Bởi vì linh mục được sai đi để loan báo tin mừng, và tin mừng vượt lên trên tất cả những đảng phái chính trị. Linh mục phải trở thành con người của hòa giải, trở thành người có thể đón tiếp tất cả mọi người, dù người đó chính kiến ra sao, thuộc đảng phái nào, linh mục có thể đón tiếp được. Giáo hội không muốn linh mục dính dáng vào chính trị, lập trường rất rõ. Chúng ta học được cái bài học của lịch sử. Cho nên đọc lại một trang sử tăm tối của giáo hội, nhưng thay vì chán nản hay thất vọng đó, thì chúng ta vững tin hơn. Vững tin hơn là bởi vì thấy rõ hơn Chúa là chủ của hội thánh, và đồng thời cũng rút từ đó những bài học cần thiết cho đời sống của hội thánh. Nếu tôi nhớ không lầm thì có một câu chuyện kể về một mục sư Tin Lành. Sau khi ông ấy đến Roma rồi ông ấy tìm hiểu về lịch sử giáo hội, ông ấy quyết định ông ấy trở lại công giáo. Người ta lấy ông lạ bảo tại sao vậy? Ông ấy nói, ông bảo bởi vì khi mà đọc lại lịch sử thấy nhiều chuyện bê bối quá. Mà tại sao nhiều chuyện bê bối mà lại trở lại? Bảo vậy thì mới biết là có Chúa chứ. Nếu mà không có Chúa thì nó tiêu lâu rồi. Có Chúa ở đó cho nên mới tồn tại được. Nói thế không phải là để chúng ta biết tự biện hộ đâu. Nhưng mà nói như thế để thấy chính Chúa là chủ của hội thánh. Ngoài ra có một hai chi tiết tôi xin thêm một chút. Lá thư này có nói đến cái cuốn sách gì đề cập những âm mưu của hội tam điểm gì đó. Thì tôi nghĩ đây chỉ là một giả thuyết thôi. Chứ đâu có phải là một sự kiện chắc chắn về mặt lịch sử hay là gì. Cho nên tôi xin phép là không có ý kiến gì ở đây. Bởi vì nó chỉ là một giả thuyết giữa bao nhiêu giả thuyết khác.